Xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, cảnh sát đã đến hiện trường. Chàng trai tập gym cố nén tiếng nấc nghẹn ngào rồi rời đi cùng họ vệ sĩ vừa mua kem trở về. Khi biết được chuyện vừa xảy ra, hắn ta sợ đến nỗi kính râm cũng rơi xuống đất. Chỉ đi mua kem cho tiểu thư trong chốc lát, hai người bọn họ đã bị tấn công. May mắn thay, Vương Chân Châu và Bạch Thủy Kim đều không sao. Hắn ta đứng đó, mồ hôi đầm đìa, so với chàng trai tập gym vừa nãy còn không chịu uống sữa Menu hay Illy, giờ đây khó mà biết ai yếu đuối hơn ai. Bạch Thủy Kim nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn ta, liền hỏi. Anh sao vậy? Vương Chân Châu liếc nhìn hắn ta. Anh cũng mất tờ dinh rồi à? Sau một ngày dạo phố, Vương Chân Châu trở về nhà với đầy ắp chiến lợi phẩm. Phía sau là những người hầu giúp cô xách các túi đồ mua sắm. Về đến nhà, cô nằm dài trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, mái tóc như tảo biển xóa xuống như thác nước. Những ngón tay với móng sơn đỏ cầm điện thoại mở WeChat lên, bên trong không có tin nhắn nào từ Lục Minh gửi đến, khiến cô vô cùng thất vọng. Cả người cô mất đi vẻ rạng rỡ thường ngày. Ở phía bên kia, Bạch Thủy Kim đang ăn que cay của cậu ấy. Lần trước ăn hết, cậu lại mua thêm 30 gói, để hết trên bàn trà trong phòng khách. Trên bàn trà có một chiếc khay được thiết kế độc đáo, chỉ cần đặt que cay lên đó, trông nó như được tăng giá lên gấp 10 lần. Vương Chân Châu cảm thấy vô cùng nhàm chán, đôi môi đỏ thắm hé mở. Đồ bị trịch kia, chỉ thấy cái đầu tròn vo của Bạch Thủy Kim giật mình lên, cứng đờ vài giây rồi lại tiếp tục ăn que cay như chưa có chuyện gì xảy ra. Không nghe thấy sao, Vương Chân Châu ngồi dậy. Đồ bị, em đừng gọi anh như thế nữa. Hóa ra là nghe thấy rồi. Vương Chân Châu ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc nhìn que cay trong tay cậu. Anh đang ăn cái gì vậy? Bạch Thủy Kim đưa cho cô một gói. Que cay, ăn ngon lắm đấy. Vương Chân Châu cảm thấy, nếu ăn thứ này chắc chắn sẽ bị đau bụng, nên không ăn, nhưng vẫn nhận lấy tấm lòng của Bạch Thủy Kim. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy que cay, nhìn Bạch Thủy Kim ăn ngon lành, cô nuốt nước bọt. Ngửi thấy mùi cũng khá thơm. Thấy Bạch Thủy Kim ăn say sưa, hoàn toàn không có ý định để ý đến mình, Vương Chân Châu bĩu môi. Trong nhà này không có ai có thể phớt lờ cô cả. Mỗi lần cô về nhà, mọi người trong gia đình đều nhiệt tình đón chào cô, kể cả anh cả cũng không ngoại lệ. Dù anh cả không hay trò chuyện với cô, nhưng cũng sẽ ở cùng một không gian với cô. Để thu hút sự chú ý, Vương Chân Châu thở dài thườn thượt bên cạnh cậu ấy. Hây. Cô thở dài xong liếc nhìn Bạch Thủy Kim, trong mắt cậu chỉ có que cay nhỏ của mình. Bổn tiểu thư còn không bằng một gói que cay sao? Hầy, Bạch Thủy Kim, nhai nhai nhai, đôi lông mày xinh đẹp của Vương Chân Châu giật giật, nắm chặt tay, không thể chịu đựng được nữa. Hầy, Bạch Thủy Kim lập tức quay đầu lại, yêu yêu yêu mãi không thôi. Vương Chân Châu, bị phớt lờ, Vương Chân Châu cực kỳ không vui. Cảm xúc và tính khí của cô từ trước đến nay chưa bao giờ giấu giếm đi, cũng không cần phải giấu. Sao anh không hỏi xem tại sao tôi lại thở dài? Vì anh không phải là 10 vạn câu hỏi vì sao? Vương Chân Châu phồng má. Anh hỏi đi, hỏi tôi đi mà. Cô bắt đầu làm nũng. Bạch Thủy Kim lau miệng, hai người như đang chơi trò gia đình. Tại sao em thở dài? Vương Chân Châu cầm điện thoại, ngón tay chỉ vào một avatar bầu trời xanh. Lục Minh không nhắn tin cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thủy Kim nhìn thời gian tin nhắn gần nhất, hóa ra là từ hôm qua, lông mày cậu ấy nhíu lại. Cậu ấy nhớ trong tiểu thuyết Mary Sue, thiết lập của nam nữ chính đều là vạn người mê. Phàm là giới tính nữ thì đều thích nam chính, ngay cả chó cái đi ngang qua cũng không ngoại lệ, giới tính đực đều thích nữ chính. Công Khổng Tước thấy cô ấy cũng phải xòe đuôi khoe. Tiểu thuyết Mary Sue chủ yếu là phóng đại vô não và sảng khoái, cùng với việc nam nữ chính đều không mọc miệng và một số thao tác khó hiểu. Vương Chân Châu là nữ phụ của chuyện này, buổi tiệc sinh nhật của nữ phụ trong sách đã chiếm 30. Cốt truyện, lúc này nam chính và nữ chính đã có cảm tình với nhau rồi. Nam chính tìm Vương Chân Châu nói chuyện là sao? Các người đều nói chuyện hàng ngày sao? Gần như vậy, tần suất là 2 ngày 1 lần. Cậu ta liên lạc với em. Hay em liên lạc với cậu ta? Vương Chân Châu, đều có cả. Bạch Thủy Kim, đồ trai đều. Những năm gần đây, văn học đạo đức nam giới đang thịnh hành, nhưng những tác phẩm văn học mà Bạch Thủy Kim đọc đều là những tác phẩm từ vài năm trước. Nếu không thì cảnh chồng yêu của cậu ấy cắt cậu ấy thành từng mảnh cho cá ăn sẽ bị gỡ xuống trong tích tắc. Trong những cuốn truyện Mary Sue cổ xưa, xung quanh nam chính luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh, thậm chí còn có những thao tác gây sốc như nam chính cố tình thân thiết với người khác để chọc tức nữ chính. Nhưng cuối cùng đều được tẩy trắng sạch sẽ chỉ vì có một khuôn mặt đẹp trai, cùng với xuất thân giàu có và quyền lực, và biến tất cả những điều đó thành bằng chứng cho việc quan tâm đến nữ chính. Những tác phẩm văn học khác thì còn tốt, xem ra không có vấn đề gì lớn. Nam chính trong văn học giới giải trí Thẩm Hạc đang diễn xuất tốt. Nam chính trong văn học thương trường kinh doanh không thành công, nên gần đây đang nghiên cứu ảo thuật. Nhưng văn học Mary Sue, bây giờ nhìn nam chính là thấy có vấn đề lớn rồi. Bạch Thủy Kim, em đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Cậu ta không nói chuyện với em tức là cậu ta không nhớ em. Em tìm việc khác làm đi. Ví dụ như học hành chẳng hạn, năm sau em không phải thi đại học sao? Vương Chân Châu, chuyện học hành tôi không cần lo lắng đâu. Thành tích của tôi rất tốt, hoàn toàn có thể thi đậu vào trường đại học mà Lục Minh muốn thi. Má phồng lên của Bạch Thủy Kim cứng đờ, thi vào trường đại học mà nam chính muốn thi. Em không phải muốn ra nước ngoài học thiết kế sao? Vương Chân Châu bị hỏi đến ngẩn người, kinh ngạc nhớ lại ước mơ thuở nhỏ. Đúng vậy, hồi nhỏ cô không phải luôn nói với mẹ rằng muốn ra nước ngoài học thiết kế sao? Ký ức tuổi thơ của cô chỉ rõ ràng nhất khi cô 5-6 tuổi, bởi vì đó là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Lúc đó anh cả đang học ở nước ngoài, cô và anh hai ở trong nước. Mỗi khi anh cả có cuộc thi nào, bố mẹ đều sẽ đưa họ bay qua đó. Cô từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẽ, quần áo, đồ trang sức và túi sách, đi đâu cũng phải mua, còn thích phối đồ cho bố mẹ. Lúc đó cô đã có ước mơ về thiết kế, sau khi xem xong cuộc thi của anh cả, bố mẹ sẽ đưa cô đi tham quan các trường nghệ thuật nổi tiếng, để cô xem thử môi trường đại học, chọn trường cô thích, chuẩn bị cho tương lai của cô. Vương Chân Châu ngồi đó, có chút không nói nên lời, cô không biết mình đã từ bỏ ước mơ của mình từ khi nào. Cô đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, nếu mẹ còn ở đây, có lẽ cô cũng không biết phải nói với mẹ như thế nào. Để xem sau đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lướt qua một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đau đớn trăm bề. Tôi vẫn chưa quyết định, Bạch Thủy Kim nhai que cay. Vậy à, Vương Chân Châu cố tình chuyển chủ đề, không nói chuyện này nữa, nói về anh và anh tôi đi. Anh và chồng yêu có gì để nói đâu. Có nhiều chuyện để nói lắm, ví dụ như chuyện các anh đã lâu như vậy mà vẫn chưa hôn nhau. Bạch Thủy Kim, lại bắt đầu rồi, trong đầu cô tiểu thư này toàn những chuyện đen tối, miệng họ đâu có dán keo, làm sao có thể dính vào nhau được. Hơn nữa, hôn môi không phải là với người mình thích sao? Có lẽ trong mắt chồng yêu Kaka, tình cảm mà hắn dành cho cậu chẳng qua chỉ là tình cảm anh trai dành cho em trai. Nếu không thì hắn đã không để cho cậu gọi mình bằng cái tên thân mật như em trai vẫn gọi. Bạch Thủy Kim liếm môi một cái. Cơm tối chắc gần xong rồi. Anh đi qua phòng bếp xem gì Lý làm. Ai nè nè, anh đừng đi mà. Vương Chân Châu đi theo cậu vào bếp. Cô càng bị ghét bỏ bao nhiêu thì càng thích bám dính lấy người ta bấy nhiêu. Trước bữa tối, Vương Hoàn Tu cũng từ công ty trở về nhà. Hôm nay đi dạo phố nguyên ngày. Bạch Thủy Kim cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giờ đây cậu rất cần tắm một bồn nước nóng thật là thoải mái, rồi nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn mềm mại như bông của mình. Nhưng cảm giác như vậy không đủ sướng, cậu muốn sướng hơn nữa cơ. Cậu bước vào phòng khách, Vương Hoàn Tu đang xem iPad ở gần đó, Bạch Thủy Kim lân la đến gần. Vừa mở miệng đã là lời dâm đãng, chồng ơi, lâu rồi chúng mình không ngủ cùng nhau. Vương Hoàn Tu thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên. Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Bạch Thủy Kim vừa ngượng ngùng vừa trơ trẽn. Hôm nay chồng ngủ cùng em nhé. Nói xong không đợi Vương Hoàn Tu từ chối, cậu trực tiếp nhảy lên lầu. Chồng ơi, em đợi anh đấy. Chẳng có gì sướng hơn việc tắm xong rồi nằm trên giường lớn sờ cơ bụng cả. Sau khi Bạch Thủy Kim đi khỏi, tư thế của Vương Hoàn Tu vẫn không đổi. Hắn tiếp tục xem tin nhắn tài liệu, tai được yên tĩnh. Giây tiếp theo, Vương Chân Châu, anh, hắn về cái nhà này, hai lỗ tai chắc chắn không thể bình yên được. Có chuyện gì? Vương Chân Châu ngồi xuống bên cạnh hắn, liếc nhìn vào iPad, nhắm mắt lại để tránh đau đớn, mắt cô đã bị vấy bẩn rồi. Quả nhiên những thứ như công việc sẽ làm ô uế tâm hồn. Nhưng vẫn không kìm nén được lòng tò mò. Anh, vừa nãy anh ấy nói gì với anh vậy? Chẳng nói gì cả. Vương Trân Châu nghĩ ngợi. Cũng đúng, tình cảm của hai người không tốt lắm. Nhưng đã không tình cảm tốt, tại sao ban đầu lại kết hôn chứ? Anh, sao anh không hôn anh ấy? Bàn tay Vương Hoàn Tu đang cầm máy tính bảng khựng lại. Nếu không phải Vương Trân Châu mới về nhà hôm qua, hắn còn tưởng đối phương ở chung với Bạch Thủy Kim lâu quá, nói chuyện cũng trở nên. Không biết giữ miệng như vậy, người đàn ông đặt máy tính bảng xuống, bình tĩnh hỏi lại. Tại sao anh phải hôn cậu ta? Câu hỏi ngược lại lạnh lùng. Vương Trân Châu không hiểu. Anh không thích Bạch Thủy Kim sao? Với vẻ ngoài của Bạch Thủy Kim, anh trai cô không thể nào không thích được. Nếu không phải vì ảnh cưới của Bạch Thủy Kim lúc kết hôn là mặt hoa lớn, cô còn nghi ngờ anh trai mình đã yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên nên mới cưới người ta về nhà đấy. Vương Hoàn Tu im lặng không nói. Vương Trân Châu, anh thích ư? Không thích. Ồ, thật sự không thích à? Nhưng kết quả này cô cũng không ngạc nhiên, dù sao Bạch Thủy Kim cũng chưa từng được yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Vương Hoàn Tu vẫn có nguyên tắc, không thích là không thích, cho dù ngoại hình là hình mẫu lý tưởng cũng không thích. Vậy thì đáng tiếc quá, cô còn khá thích Bạch Thủy Kim, cũng không biết sau này họ có ly hôn không nữa. Vương Trân Châu còn muốn hỏi gì đó, vừa quay đầu lại thì chỗ bên cạnh đã trống không? Vương Trân Châu, hừ, Vương Hoàn Tu đi lên tầng 3. Định bước vào phòng làm việc thì chợt nhớ ra điều gì đó nên đổi hướng, khi hoàn hồn lại thì đã đến trước cửa phòng ngủ chính. Hắn đã một thời gian không trở lại ngủ ở phòng của mình. Rồi, từ lần trước khi Bạch Thủy Kim chiếm mất phòng của hắn, hắn vẫn luôn ngủ ở phòng làm việc. Lúc này Bạch Thủy Kim vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm nằm dang chân dang tay trên giường, cả người hạnh phúc đến híp mắt lại, nghe thấy tiếng mở cửa ở cửa ra vào, lập tức ngẩng đầu lên. Chồng yêu đến rồi, cậu luống cuống tay chân bò dậy khỏi giường, lăn xuống giường chạy thẳng đến bên cạnh Vương Hoàn Tu, đôi mắt chưa rời khỏi người hắn lấy một giây. Chồng yêu ca ca ơi, đôi mắt cậu long lanh và ướt át, vừa mới tắm xong, làn da còn ửng hồng nhạt, chưa tan hết hơi nóng, mái tóc đen nhánh suôn mượt. Bạch Thủy Kim ngượng ngùng cười với hắn, Vương Hoàn Tu nhướng mày, cười gì, nghĩ đến việc sắp được sờ sờ hôn hôn cơ bụng. Bạch Thủy Kim cười như thể vừa ăn mật vậy. Lắc đầu, chỉ muốn Vương Hoàn Tu nhanh đi tắm thôi. Chồng ơi, anh đi tắm đi. Cậu muốn đẩy Vương Hoàn Tu vào phòng tắm, nhưng vừa giơ tay lên thì phát hiện trên đầu Vương Hoàn Tu hình như có thứ gì đó. Chồng ơi, Vương Hoàn Tu cúi mắt xuống, giây tiếp theo đã thấy Bạch Thủy Kim kiễng chân tiến lại gần, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ. Anh đã hôn môi anh ấy chưa? Trong đầu chợt lóe lên câu hỏi của Vương Trân Châu, ánh mắt hắn vô thức rơi xuống đôi môi đỏ au mọng nước của Bạch Thủy Kim. Chưa hôn, ít hầu người đàn ông lăn lộn, trong phòng hai bóng người càng lúc càng gần nhau, Bạch Thủy Kim kiễng chân không vững, còn lắc lư nhẹ trước mặt hắn, Vương Hoàn Tu vô thức giơ tay vòng quanh người đối phương, nhưng lại không chạm vào, như thể tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Ngay khi Bạch Thủy Kim ngẩng đầu tiến lại gần hắn, cửa phòng sau lưng đột nhiên vang lên. Cốc cốc, bên ngoài cửa là Vương Trân Châu đến tìm Bạch Thủy Kim để xin WeChat. Về nhà đã 2 ngày rồi, nhưng lúc này Vương Trân Châu mới phát hiện ra mình vẫn chưa có WeChat của Bạch Thủy Kim, đối phương cũng không nói gì với cô. Bên trong cửa không có phản ứng, Vương Trân Châu lại gõ cửa, cô đã hỏi rồi, người giúp việc nói anh trai cô đã đổi phòng cho Bạch Thủy Kim ở phòng này, không thể tìm nhầm được. Tuy nhiên giây tiếp theo cửa mở ra. Người bước ra lại là Vương Hoàn Tu. Vương Trân Châu chớp chớp mắt. Anh, sao anh lại ở trong đó? Vương Hoàn Tu sắc mặt lạnh lùng. Buổi tối em không có việc gì làm à? Sao có vẻ không hoan nghênh cô lắm nhỉ? Vương Trân Châu ngẩng cằm lên. Đương nhiên là có rồi. Cô gạt Vương Hoàn Tu ra. Em muốn kết bạn WeChat với Bạch Thủy Kim. Anh đi làm việc đi. Cứ như vậy, một người vào một người ra, Vương Hoàn Tu bị đuổi ra ngoài. Người đàn ông không đứng trước cửa quá lâu, hắn trực tiếp đi đến phòng làm việc, đến tận nửa đêm 12 giờ mới xoa xoa mi tâm định đi nghỉ. Trở lại phòng ngủ chính, Bạch Thủy Kim đã nằm sấp ngủ trên giường lớn, cả người ngủ dang chân dang tay, áo choàng tắm vén lên đến tận gốc đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hoàn Tu nhìn chằm chằm vài giây, lấy chăn cuộn người lại ném sang một bên, rồi lên giường ngủ. Sinh nhật của Vương Chân Châu sắp đến, ngày hôm đó cả nhà họ Vương đều chuẩn bị lời chúc mừng sinh nhật cho vị tiểu thư này. Kể từ khoảnh khắc Vương Chân Châu bước ra khỏi phòng, những bất ngờ dành cho cô liên tiếp không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, Vương Chân Châu chưa từng thiếu thốn thứ gì, đương nhiên cô không quan tâm đến những món quà vật chất. Vì vậy, mỗi một bất ngờ mà quản gia và những người khác chuẩn bị đều là kết quả của sự suy nghĩ chín chắn, mọi thứ đều độc đáo riêng biệt. Buổi dạ vũ sinh nhật của cô bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, được tổ chức tại biệt thự Hoa Hồng. Hoa tươi, dây duy băng và bóng bay, những tấm lụa đẹp đẽ đắt tiền phủ kín mọi ngóc ngách của biệt thự Hoa Hồng. Gia đình còn mời cả ban nhạc và nhạc trưởng nổi tiếng quốc tế để biểu diễn trong buổi dạ vũ sinh nhật tối nay của cô. Khi Bạch Thủy Kim bước vào biệt thự Hoa Hồng, cậu không thể khép miệng lại được. Không xa đó còn có núi quà của Vương Chân Châu, một ngọn núi được xếp bằng những món quà thực sự, rất cao, cao đến nỗi cậu phải đứng ở tầng 2 mới có thể nhìn thấy đỉnh. Từ xa hoa, một lần nữa là mới quan niệm của Bạch Thủy Kim về thế giới, Vương Chân Châu được tình yêu thương bao bọc sâu sắc. Nghe nói nơi này Vương Hoàn Tu đã cho người bắt đầu bận rộn chuẩn bị từ nửa tháng trước, đi đi lại lại sửa đổi không ít lần. Bạch Thủy Kim không khỏi có chút ghen tị, những món quà sinh nhật và lời chúc sinh nhật mà Vương Chân Châu nhận được nhiều đến mức không đếm xuể. Không lâu sau, cậu thấy một đầu bếp lớn đẩy một chiếc bánh sinh nhật 9 tầng đi vào. Chiếc bánh được trang trí vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Bạch Thủy Kim nuốt nước bọt, cùng Vương Chân Châu đi xem bánh. Những thứ này có thể ăn hết không? Vương Chân Châu, tôi không ăn đâu, dạo này em đang giảm cân, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ béo mất. Anh thích ăn à? Bạch Thủy Kim gật đầu. Đợi tối nay tôi cắt bánh làm lễ xong, chiếc bánh này sẽ thuộc về anh. Bạch Thủy Kim chắp hai tay trước ngực. Tiểu thư ơi, người gì vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thiếu gia, ngài xem mặc bộ nào ạ? Chàng thiếu niên mặc áo hoodie thời thượng và quần jean màu xanh nước biển đang ngồi trên sofa chơi game. Vừa hay ván game này thua, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn người hầu phía trước đang cầm bộ lễ phục tới, trưng ra từng bộ một. Đại đi, chú tự quyết là được. Lục Minh hoàn toàn không có tâm trạng chọn lễ phục, chỉ muốn ván game tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Tiện thể xem có tin nhắn nào từ Hà Tiểu Tiểu không? Nhà Hà Tiểu Tiểu thuộc tầng lớp trung lưu, gần đây bố cô ấy kiếm được một khoản lớn từ ngân hàng đầu tư, gia cảnh cũng trở nên khá giả hơn trước. Nhưng với khoản chi tiêu lớn như lễ phục, đối phương vẫn không nỡ lòng mua. Nghĩ đến việc người mình thích không thể mặc váy đẹp đến dự vũ hội, Lục Minh cảm thấy không thoải mái trong lòng. Hắn đã dùng thẻ của mình mua cho Hà Tiểu Tiểu một chiếc váy công chúa lộng lẫy rực rỡ, còn mua cả một chiếc vương miện kim cương cho cô ấy. Đồ đã gửi qua chưa? Người hầu, vừa mới phái người đi gửi rồi à? Bây giờ chắc đã đến trước cửa nhà tiểu thư Hà rồi à? Vậy thì tốt. Quả nhiên giây tiếp theo WeChat liền có tin nhắn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh, cậu lại gửi cái gì cho tôi thế? Tôi nói cho cậu biết. Đồ của cậu tôi sẽ không nhận lấy một thứ nào đâu, càng không thích cậu đâu. Lục Minh nhìn tin nhắn khóe miệng cong lên, chỉ là tiền nhiều không biết tiêu vào đâu thôi. Thấy cậu thiếu quần áo nên gửi cho cậu đấy, không thích thì vứt thẳng vào thùng rác đi. Ngay khi hắn định tiếp tục chơi game thì cánh cửa lớn bị kéo ra từ bên ngoài, Lục Chính Phong bước vào với những bước chân dài. Nhìn thấy Lục Minh vẫn đang chơi game trên sofa, sắc mặt ông ấy có chút khó coi. Sao con vẫn còn đang chơi game vậy hả? Lục Minh tỏ ra phóng túng. Chứ sao nữa, buổi dạ vũ sinh nhật của Vương Chân Châu bắt đầu lúc 8 giờ, gấp gáp cái gì chứ? Hay là ba thay con đi đi? Lục Minh không có cảm giác đặc biệt gì với Vương Chân Châu. Nếu nhất định phải nói có cảm giác gì đó, thì đó chỉ là sự thờ ơ của bạn cùng lớp mà thôi. Chỉ là đối phương luôn thích tìm hắn ta nói chuyện, khi Hà Tiểu Tiểu giận dỗi với hắn ta. Hắn ta sẽ cố ý nói chuyện với Vương Chân Châu trước mặt Hà Tiểu Tiểu. Gần đây trên WeChat, hắn ta và Vương Chân Châu có liên lạc thường xuyên với nhau. Không vì lý do gì khác, chỉ vì anh trai của cô ta đã bác bỏ dự án công viên giải trí của gia đình hắn ta. Bà hắn ta, Lục Chính Phong, van nài hắn ta làm tốt mối quan hệ với Vương Chân Châu. Hắn ta không còn cách nào khác, đành phải thỉnh thoảng nói chuyện với cô ta trên WeChat. Lục Chính Phong, con mau đứng dậy thay quần áo đi, buổi dạ vũ bắt đầu lúc 8 giờ, chẳng lẽ con thực sự định đi lúc 8 giờ sao? Làm sao có thể chứ, hắn ta còn phải đi đón Hà Tiểu Tiểu nữa. Con sẽ đi sớm mà, hắn ta ra ngoài sớm để đón Hà Tiểu Tiểu, cũng tính là đi sớm. Con đừng quên làm tốt mối quan hệ với tiểu thư Trân Châu nhé. Nhà họ Vương chỉ có mỗi một cô con gái cưng này, chẳng ai là không cưng chiều con bé cả. Ngay cả ông Vương cũng không ưa gì Vương Hoàn Tu, nhưng với đứa cháu gái này thì lại vui vẻ hớn hở. Huống chi anh trai của con bé còn nắm trong tay những dự án khác của nhà ta nữa. Nhìn thấy Lục Minh có vẻ nghe tai này lọt tai kia, Lục Chính Phong véo tai hắn ta. Thằng nhóc này, có nghe không hả? Lục Minh đau đớn, nghe rồi, đang nghe đây. Ra tay nặng quá, nhất định phải làm tốt mối quan hệ, làm bạn tốt, dùng cái sức cãi lại của con ấy. Biết rồi, Lục Minh đáp qua loa lấy lệ, dù hắn ta có nói chuyện không mấy nghiêm túc, thì mối quan hệ giữa hắn ta và Vương Trân Châu cũng chẳng tệ đi được. Từ khi còn rất nhỏ, hắn ta đã phát hiện ra chỉ cần là con gái thì hầu hết đều thích hắn ta xuất hiện là bọn họ đều nhìn hắn ta thêm vài lần. Khi gặp phải những vấn đề cần lựa chọn thì bọn họ cũng đều chọn hắn ta. Sau khi thay quần áo xong, 6 giờ tối Lục Minh đi đón Hà Tiểu Tiểu. Mặc dù miệng không muốn, nhưng cuối cùng Hà Tiểu Tiểu vẫn thay chiếc váy vào, dù sao đó cũng là tấm lòng của Lục Minh. Ngay từ ban đầu, cô ta không hề nghĩ như vậy, mà là do bản thân nói thế nên mới miễn cưỡng thay đồ. Cô ta và Lục Minh vốn là cặp đôi, oan gia, nổi tiếng ở trường, chẳng ai ưa gì ai. Nào ngờ đối phương lại tặng váy và vương miện kim cương cho cô ta. Theo lời bạn bè, chiếc vương miện này còn được đặt làm riêng, đá quý do chính nhà họ Lục cung cấp để gắn lên vương miện, mỗi viên đều lấp lánh, đặc biệt là viên kim cương vàng giá trị liên thành. Lục Minh bất ngờ xuất hiện để đón Hà Tiểu Tiểu, khiến Hà Tiểu Tiểu không khỏi đỏ mặt một phen. Tuy nhiên, vừa lên xe xong là hai kẻ, oan gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chưa nói được mấy câu đã cãi nhau om sòm, dù cho tất cả đàn ông trên thế giới chết hết, tôi cũng không thèm thích cậu đâu. Vừa hay, cô cũng chẳng phải típ người tôi thích. Hai người đồng thanh, hừ, đến biệt thự Hoa Hồng, Hà Tiểu Tiểu nhanh chóng xuống xe, bỏ lại Lục Minh phía sau xa xa rồi tự mình bước vào trước. Lục Minh cũng tức đến bốc khói, không đuổi theo Hà Tiểu Tiểu nữa, mà mặt đen như đít nồi bước vào biệt thự Hoa Hồng. Phải đợi đến nửa giờ sau hắn ta mới bình tĩnh lại, muốn đi tìm Hà Tiểu Tiểu thì đúng lúc đó Vương Trân Châu xách váy đi về phía này. Lục Minh, cô ấy vui vẻ vẫy tay, mặt mày hớn hở. Lục Minh vốn không muốn để ý, nhưng khóe mắt lại bắt gặp Hà Tiểu Tiểu đang ở cùng bạn bè nhìn về phía này. Đột nhiên hắn ta lại đổi ý, nở nụ cười trên mặt, hắn ta chào. Chào cậu, Vương Trân Châu nhìn hắn ta ăn mặc như một hoàng tử, mặt đỏ bừng. Nói chuyện với cô ta vừa có thể chọc tức Hà Tiểu Tiểu, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ ba giao. Lục Minh, chúc mừng sinh nhật, hôm nay cậu rất đẹp. Bạch Thủy Kim đứng phía sau Vương Trân Châu, nhìn thấy nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Thủy Kim là một kẻ ba hoa chích chòe. Có lẽ do trước đó cậu đã trò chuyện với hắn ta qua WeChat nên mới có ấn tượng không tốt về Lục Minh. Khi nhìn thấy vương miện trên đầu Vương Trân Châu, vẻ mặt Lục Minh có chút ngạc nhiên, kiểu dáng vương miện trùng với của Hà Tiểu Tiểu, chỉ khác là đá quý gắn trên đó. Vương miện của Hà Tiểu Tiểu là viên kim cương vàng gia truyền dành cho con dâu, còn của Vương Trân Châu là một viên hồng ngọc. Lục Minh vui vẻ trò chuyện với Vương Trân Châu, khiến cô cười đến run cả người, vô cùng hạnh phúc. Vương Mộc Quang ngồi trên lầu 2 nhìn thấy cảnh này không thể ngồi yên. Tên tiểu tử kia là Lục Minh à? Dám khiến Trân Châu nghĩ rằng anh hai của nó không phải là người đẹp trai nhất thế giới. Vương Mộc Quang chạy ào xuống lầu, đứng cạnh Bạch Thủy Kim trừng mắt nhìn Lục Minh. Đối phương bị trừng mắt một hồi lâu mới chịu rời đi. Vương Mộc Quang biết điều lắm, nhưng đổi lại Vương Trân Châu không vui, trừng mắt nhìn Vương Mộc Quang một cái rồi xách váy đi tìm bạn. Vương Mộc Quang cảm thấy không thoải mái trong lòng, cậu ta chẳng phải lo em gái bị tên Lục Minh này đùa giỡn tình cảm sao? Vậy mà còn hung hăng trừng mắt với cậu ta. Người ta đã buồn rồi, bây giờ cậu ta rất cần được an ủi. Quay đầu nhìn Bạch Thủy Kim, hỏi: cậu thấy Lục Minh này thế nào? Nhất định phải là đánh giá xấu. Bạch Thủy Kim: không thế nào cả. Vừa rồi vừa nói chuyện với Vương Trân Châu, vừa nhìn chỗ khác, tâm trí không tập trung, có vẻ hơi qua loa. Đúng không? Tôi đã bảo Lục Minh chẳng ra gì mà. Bạch Thủy Kim: cậu ta không thật lòng cho lắm. Đúng vậy, Vương Mộc Quang vỗ vỗ đầu cậu, bé bí đao lùn, cậu nhìn người chuẩn thật đấy. Bạch Thủy Kim, Vương Mộc Quang tiếp tục nói chuyện với cậu. Vậy cậu nhìn tôi xem, cậu thấy tôi thế nào? Khá chất phác, hiền lành, khiêm tốn quá, chắc chắn là đang cố nén không khen cậu ta. Vương Mộc Quang, cậu không cần phải nói dối đâu, nghĩ sao nói vậy là được. Bạch Thủy Kim ngước mắt lên, thật chứ, đương nhiên, ngay lập tức chỉ nghe thấy Bạch Thủy Kim khẽ nói bên tai cậu ta. Đồ giả tạo, cách chương.